Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 45, một chữ thịt, góc chuyện audio.com, bữa ăn tối diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng, ai cũng không thể che giấu nơi căng cứng giữa hai chân khi ngồi xếp bằng trên sàn. Duy chỉ có niệm nô là vẫn không biểu cảm ăn từng cái bánh sô-cô-la của Hùng Cửu đưa cho, bàn tay thon dài vẫn chọt chọt lên màn hình. Đột nhiên âm thanh phát từ loa điện thoại vang lên. Mạnh hơn nữa đi, Dương Phong chuyên gia xem phim AV quay tay đương nhiên biết đó là âm thanh gì, hắn còn đoán được nữ diễn viên trong phim là thánh nữ Jamie. Chiếc điện thoại mà Niệm Nô đang chơi chắc chắn là của một thanh niên chơi game trong quán Internet. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hồ ly muội muội còn mở phim AV mới chết chứ. Tâm trạng đờ, mà ăn cơm, đây là tiếng lòng của bốn anh lính ngay lúc này, tiếng rên rỉ lên xuống vẫn tiếp tục phát ra. Niệm Nô không biểu cảm chống đầu, hai chân gác lên tay vịn ghế ngồi xem một người đàn ông da đen có côn THT thô to bằng bắp chân của cô gái liên tục đưa đẩy chừa sáp bành bạch nơi cốc huyệt cũng đang bị một cây đồ chơi giả to tròn run run khuấy động nước dịch trắng chảy dòng dòng xuống hai cặp đùi trắng. Khi Niệm Nô đang đánh giá hình ảnh làm tình mãnh liệt trong máy tính cô không biết mấy con sói đói đang chăm chú nhìn cặp đùi dài của cô, vì gác chân lên mà hai múi thịt mốc mít được quần lót mỏng manh bao bọc bị bại lộ. Cả đám bất chấp hình tượng cúi người xuống để xem nơi thần bí càng rõ nét hơn. Sau một lúc oai oai trong đầu, bốn người quyết định rút thăm xem ai nhào tới trước. Đờ mờ, thằng L chơi ăn gian vậy mày. Lượt này đờ tính, Hùng Cửu rút cọng rơm ngắn nhất nghĩa là hắn, là người cuối cùng, điều này làm sao được rõ ràng chính hắn là người không ngại nguy hiểm dụ dỗ hồ ly muội muội về đội cơ mà. Chấp nhận số phận đi, số đã đen rồi có rút lại cũng vậy thôi. Trung Diệc hí hửng vỗ vai Hùng Cửu, ra hiệu cho ba người ra ngoài canh gác. Bản thân thì xoa xoa tay vào quần đi tới chỗ Niệm Nô tuy rằng hắn cố gắng giả vờ chấn định ngầu lạnh nhưng yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống và liều chạy giữa hai chân đã bán đứng nội tâm nôn nóng thèm khát dục vọng của hắn. Em, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đề nghị lúc nãy. Âm thanh trầm trầm đã khàn khàn đôi chút vì khẩn trương. Trời biết, hắn quay tay gần 5 năm, hai lần quen bạn gái cũng chả sơ múi được gì, cô nào cũng chia tay vì lý do thấy hắn dê dê làm sao ý, đời đúng bất hạnh, Trung Diệc hắn thề là ngay cả ngực đàn bà hắn còn chưa. Từng chạm vào, bảo kiếm lau chùi nhiều lần nhưng chưa một xông pha trên chiến trường. Đi lính 2 năm, hắn cứ phải ra vẻ nam chinh bắc chiến, duyệt qua vô số em gái, có điều sự thật phũ phàng, hắn vẫn còn là trai tân 100%. Niệm Nô nghe hắn nói xong mới ngước mặt lên, bởi vì ra đa quan sát luôn hoạt động liên tục nên những gì xảy ra xung quanh cô đều biết cả. Giờ phút này Niệm Nô học theo trong phim AV, biến thành nữ y tá sexy áo blue trắng dài không cài nút, chỉ có hai mảnh áo lót mỏng manh màu đen che chắn không xuể hai bầu ngực căng tròn to quá khổ, xương quai xanh, vòng eo thon và cặp chân dài miên man, nơi thần bí vẫn được quần lót đen ôm khít khao, lộ ra hình dáng và khe hở chết người. Nào, cơ thể của ngài đang bị trúng độc rất nặng, cần phải tiết độc vào trong này mới khỏe lại được. Giọng nói nghiêm túc như đây chính là, sự thật khi kết hợp với dáng vẻ quyến rũ của Niệm Nô thì Trung Diệc còn nhịn được thì hắn méo phải là đàn ông. Máu nóng dồn hết hết côn THT cứng rắn, Trung Diệc cởi đồ nhanh chưa từng thấy, chỉ chưa đầy một phút đã trần phần trên, bên dưới vẫn còn chiếc quần đùi xanh lá cây mát mẻ. Vươn hai tay ôm Niệm Nô thật chặt, vòng ngực rộng rãi cảm nhận từng tận hai bầu ngực mềm mại, bàn tay lần mò cởi ra khóa cài, đồng thời hắn cũng cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng, áo ngực không dây ngay lập tức rớt xuống sàn, hai nụ hoa hồng không còn ngăn cách chìa vào người hắn. Trai tân khó kìm nén, Trung Diệc bỏ qua bước dạo đầu, một tay vén quần lót màu đen sang một bên, côn THT cứng rắn gân guốc thần tốc chen vào hoa huy tê, đỉnh đầu vừa mới vào thôi mà hắn đã sướng đến xém bắn pháo tùm lum. May mà vẫn kìm hãm lại được không? Là mất hết mặt mũi, than thầm một câu Trung Diệc thô bạo đâm mạnh phát mạnh phục. Một tiếng vào lốt cán, cảm giác có thắt liên tục khiến hắn rụt sống lưng, vội vàng đâm mạnh vài cái liền bắn phụt phụt vào. Cách chương,